Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2121, chương 2.099 lúc đầu kiêu hùng 2. Về sau đại đương gia qua động phòng, chúng ta sớm đi ra, vì liền là muốn tìm cơ hội các loại cái này cương thi hiện hình về sau. Lập tức động thủ diệt hắn, không nghĩ rằng chúng ta vẫn là trễ một bước. Để đại đương gia bi thảm độc thủ. Nói đến đây, tiểu tam thở dài, làm ra bi thương biểu lộ. Trại tử trong kia chút trước đó ẩn núp lấy thổ phì. Nghe nói cương thi sau khi chết, đều tụ tuôn đi qua. Không sai biệt lắm tất cả cái này. Nghe tiểu tam cái này một lời nói, cả kinh nói không ra lời. Lại hồi tưởng trước đó tình huống, xác thực nói với hắn không sai biệt lắm. Tiểu tam một cái thủ hạ nói ra, là như thế này, vừa rồi tại nơi này, là tam gia cùng hắn biểu ca cùng một chỗ đối phó cương thi. Mới đem cái này cương thi giết, không phải vậy các ngươi ngẫm lại, trong sơn trại làm sao lại như thế trùng hợp đến cái pháp sư. Không phải tam gia mời còn có thể là ai? Tiểu tam điểm đầu nói, biểu ca ta là thế ngoại cao nhân. Không nguyện ý cùng chúng ta những này hảo hán liên hệ. Vừa rồi giết cái này cương thi về sau. Ta đưa hắn ra ngoài. Ở đây thổ phỉ nghe hắn nói như vậy. Cũng tin 8 điểm. Một cái thổ phỉ cau mày nói ra. Có thể là các ngươi từ đại đương gia trong phòng lao ra thời điểm. Rõ ràng gọi người qua đem tân nương tử bắt lại lấy. Tiểu tam giải thích nói. Đương nhiên. Lúc ấy ta là muốn mọi người cùng nhau xông lên, bắt cương thi, để biểu ca ta tới đối phó. Ta không nghĩ tới cương thi lợi hại như vậy. Không tệ, là như thế này, việc này trong đám người đi ra một người. Một thân trường sam, đong đưa quạt giấy, hướng về phía tiểu tam nhếch miệng cười một tiếng. Chuyện này, từ đầu với đuôi, tam gia là cùng ta thương lượng qua. Cũng nói cho đại đương gia nghe, đại đương gia vì cương thi sở mê, giận dữ mắng mỏ chúng ta một hồi. Chúng ta đành phải phía sau làm dự tính hay lắm, nhờ có tam gia sớm an bài, giết cái này cương thi. Không phải vậy chúng ta sơn trại huynh đệ, ít nhất phải chết 7-8 phần. Nói chuyện là thiết toán bàn, trong sơn trại nhị đương gia, hắn nói chuyện. Đoàn người tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Tiểu tam theo thiết toán bàn liếc nhau. Hai người ánh mắt, chỉ có chính bọn hắn xem hiểu là chuyện gì xảy ra. Đoàn người cúi đầu nhìn lấy trong hầm phân bị đốt thành một đoàn than cho nữ thi. Nghĩ đến nữ thi này trước đó giết người bộ dáng những thi thể này cũng đều tại trên đạo trường. Không có thanh lý đâu. Mỗi một cái đều là phía sau lưng phát lạnh. Đối đãi tiểu tam ánh mắt cũng là tràn ngập cảm kích cùng tôn kính. Nếu như không phải hắn sớm mưu đồ, thật nói không chừng trên đạo trường những thi thể này bên trong liền có một cái là chính mình. Mọi người cùng một chỗ trở về đạo tràng bên kia kiểm kê những thi thể này, bao quát đại đương gia. Tiểu tam lâm thời đứng ra phân phó mọi người trước đem những thi thể này đều đốt cháy, miễn cho phía trên có lưu lại thi khí loại hình ảnh hưởng người sống. Cũng là bởi vì duyên cớ này, lúc này vì đại đương gia nhập liệm, đem những cái kia kèn nhạc cụ đều lấy ra, thổi sáo đánh trống một trận, trực tiếp trong rừng chôn lập bài vị. Sau đó đoàn người cùng đi đến tụ nghĩa sảng, điểm 4 cái chậu than chiếu sáng, cùng một chỗ thương lượng sau này đại sự. Lần này hội nghị là nhỏ ba chủ trì, trước biểu thị một chút đối đại đương gia nhớ lại, sau đó nói, tục ngữ nói nước không thể một ngày vô quân, đại đương gia không tại, nhưng là sơn trại vẫn còn, không thể một ngày vô chủ. Hôm nay đoàn người đều tại cái này, chúng ta muốn chọn ra một người mới, đến tiếp tục chỉ huy các huynh đệ làm việc, ăn ngon uống sướng. Đoàn người nghe hắn nói như vậy, cùng một chỗ quay đầu nhìn về thiết toán bàn nhìn lại. Đại đương gia treo, tam đương gia trước đó liền treo. Tứ đại kim cương chết 3 cái, cái này đại đương ra vị trí, tự nhiên là Thiết Toán Bàn đến ngồi. Tiểu Tam đối cười Thiết Toán Bàn nói ra, nhị ca, đầu này đem ghế xếp, vẫn là được ngươi đến ngồi. Thiết Toán Bàn nghe xong, lập tức khoát tay, nói ra, không có được hay không, nhận được đại đương gia vun trồng dìu dắt, để cho ta ngồi đứng thứ hai, bất quá ta chỉ là cái gầy bàn tính, nội lực có chút tiểu tài, lại vô mưu lược, nói trắng ra ta chỉ có thể làm quân sư, không thể cầm lái, không phải là ta khiêm tốn, cái này thanh thứ nhất ghế xếp, ta tuyệt đối không thể ngồi. Đoàn người nghe Thiết Toán Bàn nói như vậy, cũng biết hắn không phải khiêm tốn, thế là tìm kiếm mục tiêu. Có người hướng Tiểu Tam nhìn lại, cũng có người hướng Tứ Đại Kim Cương bên trong Thảo Thượng Phi nhìn lại. Hết thảy là nổi danh một điểm thổ phỉ, bình thường đều sẽ lấy cái biệt hiệu, ra vẻ mình nghiêu bức. Cái này Thảo Thượng Phi cũng là loại này biệt hiệu. Thảo Thượng Phi nhìn chung quanh, có chút nóng lòng muốn thử. Tại Tứ Đại Kim Cương bên trong, hắn bài danh đệ tứ, tuổi còn nhỏ, làm người hung ác, là cái dám liều dám giết người. Bất quá hắn tính cách quá lỗ mãng ngạo khí, ở trên núi nhân duyên không tốt, chỉ có quỷ kiến sầu lớn như vậy quê mùa chờ thấy hắn. Bất quá dưới mắt tình huống là, ta ba đại kim cương trước đó đều bị nữ thi cắn chết. So tư lịch, trừ Thiết Toán Bàn, chỉ có Thảo Thượng Phi có tư cách này. Thảo Thượng Phi chính mình cũng đối khi lão đại tràn ngập hứng thú. Ánh mắt nhấp nháy nhìn qua Thiết Toán Bàn. Thiết Toán Bàn liếc hắn một cái. Nói ra, không ổn, ta không phải nhằm vào bốn kim cương. Chỉ là bốn kim cương tính cách cương liệt. Xông pha chiến đấu có thể, nhưng nếu là cầm lái, dễ dàng hành động theo cảm tính. Chúng ta đến tìm một cái xử sự ổn trọng, có ánh mắt có mưu lược người đến làm đại ca. Bằng vào ta ý kiến, Tam gia là không tệ. Lần này giúp Sơn Trại diệt trừ cương thi, lập xuống đại công, trước đó an bài giải quyết tốt hậu quả, có lý có đầu, là cái có thể làm to sự tình người. Ta đề nghị vẫn là để Tam gia ngồi cái này thanh thứ nhất giao dịch. Cái gì? Hắn lên núi mới mấy ngày. Ta là sớm nhất đi theo đại đương gia tranh đấu giành thiên hạ. Thảo Thượng Phi một bước nhảy đến trên mặt bàn. Chỉ Tiểu Tam cái mũi. Nước miếng văng tung tóe địa mắng lên. Tiểu Tam không thay đổi chút nào. Thở dài. Nói với Thiết Toán Bàn. Bốn kim cương nói đúng. Ta lên núi thời gian ngắn, sợ không thể phục chúng, đầu này đem ghế xếp vẫn là cho bốn kim cương ngồi xuống. Chúng huynh đệ nghe hắn nói như vậy, đột nhiên liền sửng sốt, Sơn Trại đầu đem ghế xếp, ai không muốn ngồi, huống hồ Thảo Thượng Phi cơ hồ đều nhảy đến trước mặt hắn qua mắng. Thế mà còn có thể nhịn được, những này thổ phỉ đều là không có gì tâm cơ đại lão thô. Thấy cảnh này, liền xem như lại thẳng Thảo Thượng Phi, nội tâm cũng bắt đầu hướng Tiểu Tam nghiêng. Thiết Toán Bàn trông thấy một màn này, nói ra, mọi người nhấc tay đi, cái này công bình nhất bất quá. Hiện tại cách mệnh quân đô lưu hành cái này, dạng này, ủng hộ Tiểu Tam đương ra nhấc tay, ủng hộ bốn kim cương lo liệu việc nhà, cũng không cần nhấc tay. Sau cùng nhìn xem ủng hộ người nào càng nhiều. Bắt đầu đi, Thiết Toán Bàn nói xong. Chính mình trước giơ tay lên. Tiểu Tam mấy tên thủ hạ, tự nhiên cũng cao cao mà lấy tay giơ lên. Đông đảo thổ phỉ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Có một ít người, cũng yên lặng giơ tay lên. Thảo Thượng Phi mắt thấy nhấc tay người càng ngày càng nhiều. Nhảy lên cái bàn. Lớn tiếng chỉ những cái kia nhấc tay người, từng cái mắng quá khứ, để bọn hắn không muốn nhấc tay, nhưng mà hắn càng là làm như thế, nhấc tay người thì càng nhiều, thẳng đến sau cùng, không cần số, chỉ dùng con mắt nhìn đều siêu quá nửa. Thảo Thượng Phi nhớ kỹ đỏ mặt tía tai, bỗng nhiên lấy ra súng pọc họp, chỉ Tiểu Tam, lớn tiếng mắng.